Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 176, chương 182, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nói chuyện hai. Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong, Hậu Sơn, khu rừng nhỏ, Lục Tuyết Kỳ cùng Điền Linh Nhi nói giỡn một trận, liền thu hồi Thiên Gia Thần Kiếm. Lam quang dần dần tiêu tán bên trong, hai người hạ xuống tới, dẫm tại một khối bằng phẳng trên cỏ. Giờ khắc này, húc nhật đã thăng đến đông phương chân trời giữa không trung chỗ, nghiêng rơi xuống dưới vạn đạo ánh sáng, rơi nhiều chiếu vào hai người như hoa giống như tháng dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Hiện ra kinh tâm động phách, kinh hãi thế tục mỹ lệ. Chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ toàn thân áo trắng, tái nhợt như tuyết địa trên dung nhan, bởi vì vừa mới toàn lực ngự kiếm phi hành mà mang đến một tia hơi hơi hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Cái này khiến nàng càng lộ vẻ xinh đẹp chiếu rọi, băng tuyết thánh khiết, phảng phất hạ xuống trần thế tiên tử, cũng hơi hơi nhiễm phải một tia hồng trần bên trong yên hòa khí tức, khiến cho người lần cảm giác thân cận. Hồn say xương xốp, Điền Linh Nhi một thân áo đỏ như lửa, gió núi nhẹ phẩy ở giữa, tay áo nhẹ nhàng, nghênh phong mà múa, mái tóc dương nhẹ, phất động nàng hồng diễm tuyệt mỹ gương mặt, mang theo hai bên nhàn nhạt nhỏ bé, đáng yêu, mỹ lệ, ôn nhu, giá tính, thanh xuân hoạt bát khí tức, đều hiển hiện tại Điền Linh Nhi trên thân, lại ngoài ý liệu kết hợp với nhau. Không chỉ có không lẫn nhau mâu thuẫn, ngược lại thủy nhũ, giao dung, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm nổi bật lên Điền Linh Nhi thướt tha dáng người. Tuyệt sắc phong lưu, Linh Nhi sư muội, nói đi, đem ta lừa gạt tới nơi này. Muốn nói cái gì, liền nói cái gì, muốn hỏi cái gì, liền hỏi cái gì, Tuyết Kỳ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Chắc chắn những gì mình biết đều tường tường tế tế nói cho ngươi. Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, nhìn về phía bên cạnh ánh sáng chiếu rọi, thanh xuân hoạt bát Điền Linh Nhi, nhẹ giọng hỏi, lấy Lục Tuyết Kỳ cực kỳ thông minh, đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là Điền Linh Nhi hội đơn giản mang mình tới đây cái tịch không. Người đến, thưa thớt thê lương địa phương đến thưởng thức phong cảnh, dựa vào trong lòng suy đoán. Nàng cảm thấy Điền Linh Nhi hội cùng mình tự nói một ít chuyện, mà những chuyện này chắc chắn cùng Trương Tiểu Phàm có quan hệ. Lục sư tỷ không lâu tu vi hơn xa tại tiểu muội, vẫn cực kỳ thông minh, trí tuệ thông minh, liền tiểu muội trong lòng đang suy nghĩ cái gì, liền dẫn đầu biết tiên tri. Tiểu muội nếu sớm gặp phải sư tỷ liền tốt, sớm tối lắng nghe sư tỷ dạy bảo, sách cao tu vi, cũng so với chính mình khi còn bé mỗi ngày cùng với tiểu sư đệ chơi đùa. Lầm tu vi, hại được bản thân bây giờ cùng hắn chênh lệch cách xa vạn dặm. Nhận hết khi dễ, Điền Linh Nhi cũng là cười nhạt một tiếng, nhìn lấy bên cạnh xinh đẹp thoát tục, thánh khiết sáng ngời, băng tuyết xuất trần, uyển như thần nữ đồng dạng Lục Tuyết Kỳ. Trong lòng tràn ngập một nửa hâm mộ chi niệm, một nửa là ghen ghét chi ý. Chiếc lưỡi thơm tho thổ lộ, êm tai nói ra bản thân một ít chuyện. Điền sư muội gia học uyên thâm, phụ mẫu đều là Thanh Vân môn thủ tọa trưởng lão, tu vi thẳng thông trời đất, kinh thiên động địa, từ nhỏ liền thân phận tôn quý, thâm thụ trưởng bối yêu thương. Điều kiện có thể nói là được trời ưu ái, thoáng một học, nếm thử tu luyện, liền có thể xa xa ra siêu việt rất nhiều Thanh Vân môn thiên tài đệ tử. Mà Tuyết Kỳ thuở nhỏ liền phụ mẫu đều mất, ai ai đế khóc, khóc thiên không đáp, gọi đất mất linh, cơ hồ chết đi, may mà nhìn thấy ân sư đi xa đến tận đây, gặp ta một đứa con nít nằm ở trong núi sợ bị mây sói thương tổn. Mãnh thú bắt đi, mới đưa Kỳ Nhi mang theo về Thanh Vân Môn. Sau khi lớn lên, ân sư gặp ta không cha không mẹ, đau khổ đáng thương, mới truyền thụ một hai chi tiên pháp. Về sau phát hiện ta tu luyện khắc khổ, không tránh nhật nguyệt, tiến cảnh tương đối nhanh, liền đem chính mình cả đời chỗ học, dốc túi tương thụ tại ta. Ta vui mừng mà tiếp nhận, càng thêm khắc khổ tu hành, mới có hôm nay chi không quan trọng thành tựu. Thế nhưng là, so với Trương sư đệ loại này trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên quái tài, vẫn là chênh lệch rất xa, như lực bất tòng tâm, khó mà nhìn theo bóng lưng, cả đời này, chỉ sợ cũng đã không thể vượt qua hắn. Bất quá, Linh Nhi sư muội như vậy nói Trương sư đệ khi dễ cùng ngươi. Tuyết Kỳ coi như nhìn không ra, mấy ngày nay, Tuyết Kỳ phát hiện, hắn không rảnh rỗi, liền sẽ né tránh người khác, trực tiếp tìm ngươi qua bắt chuyện. Cứ việc nhiều lần lọt vào cự tuyệt, nhưng vẫn là trước sau như một, không có chưa từ bỏ ý định, bởi vậy có thể thấy được, hắn không chỉ có không phải khi dễ ngươi, ngược lại là rất lợi hại thích ngươi. Dù sao, các ngươi từ nhỏ liền ở cùng nhau, mỗi ngày vui đùa chơi đùa, tình cảm thâm hậu, không thể càng biến, nào giống ta, chỉ là cùng hắn nửa đường quen biết, trợ giúp lẫn nhau một trận. Nhưng lại như kinh kha một giấc chiêm bao, trôi qua rất nhanh, như cao đường tản mát, tương giang nước cạn, thoáng qua tức thì, khó lại một lần nữa. Gió núi dần dần tăng lớn, khu rừng nhỏ cũng theo gió núi lung la lung lay, cuốn lên trận trận trúc sóng, cùng Lục Tuyết Kỳ thanh thúy lời nói, u buồn âm điệu, thê lương uyển chuyển, ô nghẹt ngần nuốt, cũng tựa hồ ngậm một tia sầu bi. Một sợi tương tư, một vòng khổ sở, Lục sư tỷ, không phải, cái tiểu tử thúi kia, khi còn bé tuy nhiên cùng tiểu muội thường xuyên tại cùng nhau đùa giỡn, nhưng hắn chưa từng có nói qua ưa thích yêu say đắm ta loại hình lời nói. Thẳng đến tháng trước thất mạch hội vũ, hắn một chỉ là bởi vì nam hài nhất thời xúc động, nói một điểm dính vào một bên thích ta loại hình lời nói mà thôi. Chỉ là, ta phát hiện, tiểu phàm nhìn về phía Lục sư tỷ trong ánh mắt, tràn ngập hối hận, kinh diễm, si mê, hoài niệm chờ một chút thần sắc phức tạp, liền là các ngươi không có trải qua tử linh uyên chán sinh tử tướng theo. Nghịch cảnh tướng đỡ kinh lịch, tại thất mạch hội vũ thời khắc, hắn nhìn về phía ngươi trong ánh mắt, cũng là như vậy phức tạp. Tuyệt không giống như đơn giản ước ao tại Lục sư tỷ thiên nhân chi tư. Dung nhan tuyệt thế, chẳng lẽ, những này, Lục sư tỷ đều không có phát hiện sao? Hì hì, hôm đó hai người các ngươi tại Hắc Thạch Động trước, ôm nhau dựa sát vào nhau. Khó bỏ khó phân, chúng ta thế nhưng là ở phía sau, quan sát thật lâu đâu. Người tiểu sư đệ kia tay bẩn. Lúc ấy liền loạn động xoa nắn, kém chút, Điền Linh Nhi nói, thần sắc liền trở nên càng ngày càng đùa cười rộ lên. Không chút nào tránh vị địa nói lên hôm đó Hắc Thạch Động trước Lục Tuyết Kỳ cảm thấy khó xử sự tình. Ngữ khí càng lúc càng mập mờ đứng lên, khụ khụ, hừ, bất quá, tiểu tử kia quá cũng hỏng cực, mỗi lần phần hương cốc Yến Hồng gặp phải hắn. Vô luận nhiều người ít người, vô luận ở nơi nào, chắc chắn trước mắng hắn một hồi dâm tặc, sau đó nhấc lên tiên kiếm, liền muốn cùng hắn đánh lớn. Cái này liền có thể thấy, hắn đến cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử. Hay là đúng như Yến Hồng nói tới dâm tặc cũng khó nói. Chỉ là khổ chúng ta những này nhược nữ tử, không công địa bị hắn làm cái mất hồn mất vía. Tức giận khó bình, gia sư thường xuyên liền dạy bảo chúng ta, thiên hạ nam tử, 19 phụ bạc chi đồ, tuyệt đối không thể tin tưởng chi, hiện tại xem ra gia sư giáo đến không có chút nào sai. Đáng tiếc chúng ta vậy mà hiện tại mới tỉnh ngộ, chỉ sợ có chút thì đã trễ chi ngại, hôm đó tại Hắc Thạch Động trước, ta cũng là nhất thời tình loạn ý mê, vì hắn chế. Về sau may mắn Điền sư muội một nhà xuất hiện kịp thời, mới đưa Tuyết Kỳ từ tiểu tử thúi kia ma trong lòng bàn tay cứu lại. Tuyết Kỳ tâm lý không biết đến cỡ nào cảm tạ các ngươi đâu. Còn có, hôm nay chúng ta cùng một chỗ ngự kiếm phi hành trở về. Làm sao đột nhiên, người cùng hắn cùng một chỗ la to, vẫn nói cái gì, thiêu hỏa côn, loại hình tiếng lóng. Đến cùng là bởi vì cái gì? Hắn khi dễ ngươi à nha? Làm sao khi dễ? Tuyết Kỳ chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Không có cái gì ý tứ gì khác, gặp Điền Linh Nhi lại cầm hôm đó tại Hắc Thạch Động trước cảm thấy khó. Xử sự tình tới lấy cười nàng, cực kỳ thông minh nàng, cũng là không chút nào yếu thế, mang theo ngọc nhan bên trên một vòng đỏ bừng. Nàng lập tức liền tâm tư nhất chuyển, cầm hôm qua Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi vừa mới phát sinh thú vị sự tình. Triển khai phản kích, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.